trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 423, C423, Côn Nhất bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Văn, ngẫm nghĩ một chút. Bất tử phủ chủ Khảm Nguyên nhìn về phía Nguyên Lệ Văn. Gia chủ, Nguyên Lệ Văn lập tức ngoan ngoãn đáp lại. Ngươi bây giờ mau chóng xuất phát đi đến hệ Ngân Hà. Xem có thể hòa hoãn mối quan hệ với Diệp Tinh một chút hay không? Bất tử phủ Khảm Nguyên chủ mỉm cười nói. Tuy Tử Thược làm không đúng, nhưng Nguyên Lệ Văn vẫn luôn liên lạc với Diệp Tinh. Không phải là hoàn toàn đắc tội. Vâng, gia chủ, nghe vậy, con mắt Nguyên Lệ Văn nhất thời sáng lên. Cô ấy sớm cũng đã muốn đi tìm Diệp Tinh bọn họ rồi, gia tộc bất tử Kim Hồn. Ánh mắt Kim Hồn nhìn thứ hạng của Diệp Tinh. Trong đám người phía dưới, linh chủ ba quân đến một câu cũng không dám nói. Nếu không phải do ông ta, Diệp Tinh hiện tại khẳng định đã là người trong gia tộc Kim Hồn bọn họ. Nếu là như vậy, hiện tại đoán chừng bọn họ cũng đã sớm gieo hò. Nhưng Diệp Tinh lại không phải. Cho dù có được thứ hạng cao hơn, có thu hoạch được tài nguyên tốt, cũng chẳng có liên quan gì tới bọn họ. Lúc này linh chủ ba quân chỉ mong sao Diệp Tinh lập tức bị loại. Như vậy ông ta cũng không cần phải chịu đựng áp lực lớn như thế này rồi. Thời gian tiếp tục trôi đi. Đợi đến ngày cuối cùng. Lúc này thiên lan giới đã chỉ còn lại có 3 người, Diệp Tinh. Thiên lan giới hệ Ngân Hà. Điểm sinh mệnh, 93.900. Xếp hạng, 1.301, Lâm Tiểu Ngư. Thiên lan giới hệ Ngân Hà. Điểm sinh mệnh, 87.900. Xếp hạng, 2.507, Côn Nhất. Thiên lan giới hệ Mộc Dương. Thế lực, Kim Hồn gia tộc. Điểm sinh mệnh, 71.700. Xếp hạng, 3.101. Hiện tại chỉ còn lại có một ngày. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư của thiên lan giới chúng ta đều đã tiến vào hạng 3.000. Thứ hạng của Côn Nhất cũng không tệ. Hiện tại thiếu chút nữa cũng có thể vào hạng 3.000 rồi, nếu như Côn Nhất vào được. Vậy tất cả 3 người của thiên lan giới chúng ta đều tiến vào thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên, mọi người thảo luận. Trong mắt tràn đầy vui mừng. 3.000 vị diện, 3.000 danh ngạch, vị diện của bọn họ nếu như chiếm cứ 3 cái. Vậy thì tuyệt đối sẽ đứng hàng đầu trong rất nhiều vị diện. Đây thật là vinh quang to lớn cỡ nào, trong không gian khảo nghiệm. Lúc này Côn Nhất đang chậm rãi đi qua đi lại. Cảnh giác chú ý bốn phía. Hiện tại những thiên tài còn trụ lại thực lực đều rất mạnh. Ta nhất định phải cẩn thận một chút. Cả người Côn Nhất căng cứng. Không dám chủ quan dù chỉ một chút. Với tình cảnh bây giờ, cơ hồ thực lực mỗi một người đều không thua anh ta. Về cơ bản thực lực yếu đều sẽ bị loại bỏ. Thực lực của anh ta đặt ở thiên lan giới còn tính là cường đại. Nhưng là đặt ở 3.000 vị diện cũng không đáng là gì. Vận may của anh ta tốt một chút, liền có khả năng tiến vào thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Còn nếu như có chút không may thì không thể tiến vào được. Vù, một đòn tấn công bỗng nhiên đánh tới từ xa. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã tới bên cạnh Côn Nhất. Cái gì? Côn Nhất sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn lại. Dao động vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra. Dưới sự chấn động này, Côn Nhất căn bản ngăn cản không nổi. Thân thể bay ngược ra ngoài. Trong miệng phun ra ngụm máu tươi lớn. Một thân ảnh mặc áo giáp màu bạc. Một người trên đầu mọc một chiếc sừng đi tới. Côn Nhất, Lư Vân Đạt trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Thật đúng là có duyên. 3 thiên tài đứng đầu của thiên lan giới ta đều gặp được cả rồi. Không biết thực lực của ngươi như thế nào? Anh ta đã gặp Kim Vũ. Người đứng thứ 2 danh sách thiên lan giới cũng đã dễ dàng loại bỏ. Nhưng gặp người đứng thứ 3 danh sách là Diệp Tinh. Lại không loại bỏ được. Lư Vân Đạt, Côn Nhất thấy được người vừa tới. Sắc mặt liền thay đổi. Vù, anh ta không do dự. Liền quay người trốn đi. Trước đó anh đã tìm hiểu Lư Vân Đạt. Bản thân tuyệt đối không phải đối thủ. Côn Nhất, lấy ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi. Không chiến đấu mà chạy trốn là không tốt đâu. Lư Vân Đạt nhàn nhạt nói. Từng luồng phong nhận bay ra. Côn Nhất khí sắc điên cuồng. anh liên tục ngăn cản gần 10 lần. Sau đó thân ảnh nặng nề ngã xuống đất. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Côn Nhất bị loại. Dừng bước tại cửa cuối cùng của kỳ tuyển chọn chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Thực lực tạm được. Có điều so với Diệp Tinh còn kém hơn nhiều. Lư Vân Đạt lắc đầu. Anh ta trực tiếp quay người rời đi. Dưới sự chú ý của vô số người trên thiên lan giới. Tên của Côn Nhất trở nên nhạt dần. Ngay sau đó trực tiếp biến mất trên bảng danh sách. Tên Côn Nhất biến mất rồi. Anh ấy bị loại rồi, thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào hạng 3000. Đáng tiếc, thiên lan giới chúng ta còn trụ lại Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh đã nhanh chóng tiến vào hạng 1000 rồi. Lâm Tiểu Ngư cũng đã vào hạng 2000. Thực lực như vậy tuyệt đối không thể bị loại ra. Đúng, bọn họ chắc chắn có thể gia nhập vào thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Mọi người căng thẳng theo dõi. Cách chương.